Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 231, chương 231, cái mặt này quyết định. Thiên khí đội tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Hơn nữa, trời nắng đội chủ công hỏa cùng cò. Như vậy Nidoking cùng Tyrantrum sẽ có rất lớn phát huy không gian. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Theo sau tranh tài, Lôi Nặc ba người cũng cứ theo lẽ thường xem xong. Một cuộc tranh tài cuối cùng, Mã Tuấn Chiết cũng đồng dạng lấy được thắng lợi. Bất quá, hắn nói vờn bị bước ra a. Các người trước tiên về khách sạn chờ ta đi. Ta còn phải mang theo đám kia chuyên nghiệp các phóng viên chơi bịt mắt trốn tìm. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lôi Nặc đứng dậy đối với Lục Ngọc cùng Lôi Đình nói ra. Hai nữ sau khi nghe, gật đầu một cái, sau đó Lôi Nặc cùng các nàng liền phân lái đi. Quả nhiên, Lôi Nặc đi ra sau khi ra, liền thấy một đám trường thương đoàn pháo ở bên ngoài chờ đợi. Lôi Nặc tuyển thủ, xin hỏi là ngươi dẫn theo phát hiện trước đối thủ sử dụng thuốc cấm sao? Lôi Nặc tuyển thủ, lấy tân thân phận của người tấn cấp đến bát cường có cảm tưởng gì? Lôi Nặc tuyển thủ, cuộc kế tiếp ngươi liền phải đối mặt Vu Dương tuyển thủ rồi. Xin hỏi ngươi đối với Dương tuyển thủ thấy thế nào? Có lòng tin chiến thắng Vu Dương tuyển thủ sao? Nhìn thấy Lôi Nặc sau khi ra ngoài, đám kia chuyên nghiệp các phóng viên như ong vỡ tổ tất cả đều vọt tới. Vừa chạy còn một bên lớn tiếng hỏi. Này, ấy, các vị, ta còn có chút việc gấp. Rút lui trước rồi, bye bye. Nhìn đến đám phóng viên này trận thế sau đó, Lôi Nặc giật nảy mình, hướng hắn nhóm phất phất tay, nói một câu, sau đó liền nhấc chân chạy. 637. Lại chạy trốn. Các ngươi mau đuổi theo. Bên kia các phóng viên nhìn thấy Lôi Nặc lại chạy trốn, giận đến dậm chân, nhanh chóng phân ra mấy cái thể lực tốt nhất đuổi theo. Bọn hắn cũng không thể tất cả đều đuổi theo, tất lại còn có mấy cái tuyển thủ cần phỏng vấn, đặc biệt là Vu Dương. Hô, trở lại khách sạn sau đó, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng mất chút khí lực, nhưng hay là đem bọn họ gạt bỏ. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn phát hiện đám phóng viên này thể lực thay đổi tốt hơn. Lẽ nào đám người này vì phỏng vấn đặc biệt chạy đi kiện thân sao? Thật đúng là một đám chuyên nghiệp người a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Buổi tối khách sạn phòng ăn, trong phòng khách, Lôi Nặc ba người cứ theo lẽ thường tại đây ăn bữa ăn tối. Không nghĩ đến còn sẽ gặp phải sử dụng loại thuốc kia người a. Cái kia Alakazam thật đáng thương. Lục Ngọc than thở một câu. Si, hừm, đích xác có chút ngoài ý muốn. Lôi Nặc gật đầu một cái. Sau đó lại nói, chính là không biết Lục soát quan chỗ đó có thể hay không hỏi ra điểm thứ hữu dụng. Về phần cái kia Alakazam, đích xác có chút đáng tiếc. Tiềm lực của nó đã bị dược vật toàn bộ chèn ép đi ra. Điều này cũng làm cho có nghĩa là nó sống không lâu. Lôi Nặc thở dài, đều là lòng người gây ra họa a. Hy vọng cái kia Alakazam có thể ở Lục soát quan chỗ đó bình an mà rời đi thôi. Được á, đừng nói cái này, chúng ta đến trò chuyện điểm khác đi. Lôi Đình nhìn thấy hai người tâm tình trầm thấp xuống, nhanh chóng mở miệng nói sang chuyện khác. Kỳ thực nàng cũng có nghi vấn đầy đầu, nhưng mà nàng đã nhìn ra, hôm nay căn này mọi chuyện đóng đạo thiên lôi này tiếng không để cho nàng nghe chuyện. Cho nên hắn cũng không hỏi thêm nữa. Đúng rồi, ca, người cuộc kế tiếp đối thủ chính là cái Vu Dương kia nga. Quán quân hấp dẫn nhân tuyển, thế nào? Có lòng tin sao? Lôi Đình cười hì hì đối với Lôi Nặc hỏi. Nhưng căn bản không nhìn ra nàng có một tia lo lắng ý tứ. Tạm được, lòng tin là nhất định là có. Lôi Nặc từ tốn nói một câu. Ta nghe nói hắn chủ công chính là hệ lửa, còn có thể dùng hệ cò. Ca, ngươi cần phải chuẩn bị gì sao? Lôi Đình tiếp tục hỏi. Không cần thiết a, chỉ cần đem trạng thái điều chỉnh tốt là được. Lôi Nặc hời hợt nói ra. Tự tin như vậy a, xem ra là không cần thiết vì ngươi lo lắng cái gì. Một bên Lục Ngọc cũng nói một câu. Ca, ngươi xem, cái Vu Dương kia đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói đến ngươi. Lúc này, Lôi Đình cầm lấy Pokédex đối với Lôi Nặc nói ra. Hả, nhắc tới ta? Lôi Nặc vốn là sửng sốt một chút, sau đó liền nhiều hứng thú hỏi. Hắn nói gì? Ca, bản thân ngươi xem đi. Lôi Đình mở ra một cái màn ảnh, sau đó đem Pokédex đưa tới. Lôi Nặc đem Pokédex nhận lấy. Định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy trong video, phóng viên chính đang hỏi Vu Dương đối với cái nhìn của hắn. Còn có đối với cuộc kế tiếp tranh tài cái nhìn. Tiếp đó, màn ảnh bên trong, cái Vu Dương kia lên tiếng. Không thể phủ nhận, Lôi Nặc tuyển thủ với tư cách một người mới. Hắn đây cái tuổi này có thể có loại thực lực này. Không thể nghi ngờ là một cái phi thường yêu nghiệt thiên tài tuyển thủ. Bất quá, ta so với hắn lớn hơn mấy tuổi. Nói cách khác ta xuất đạo so với hắn sớm. Tiếp xúc Pokemon thời gian so với hắn nhiều. Cho nên kinh nghiệm có thể so với hắn phong phú rất nhiều. Đây chính là tại ưu thế. Cho nên hắn nhờ thắng ta cũng không phải như vậy dễ dàng. Cái Vu Dương kia vẻ mặt bình tĩnh nói ra. Vậy sao, liên quan tới hạ cuộc tranh tài thắng bại, ngươi cảm thấy ngươi nhóm ai có thể thắng lợi đây? Hoặc giả nói là, ai chiến thắng tỷ lệ càng cao đây? Phóng viên lần nữa đặt câu hỏi đến. Người phóng viên này, đơn thuần là đang làm sự tình a? Vì gia tăng xem chút, cố ý ton song phương, để cho Dương đào cái hố. Lôi Nặc thấy không còn gì để nói. Hơn nữa, ai biết Vu Dương lại còn trả lời. Ta mới vừa nói qua rồi. Lôi Nặc tuyển thủ mặc dù là một thiên tài, nhưng mà xuất đạo thời gian không lâu, kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú. Mà những thứ này đều là ưu thế của ta. Cho nên, ngày hôm sau trận đấu kia thắng bại, ta cùng hắn hẳn đúng là 64 mở đi. Trong video, cái Vu Dương kia thoạt nhìn rất khiêm tốn. Đúng, ngày hôm sau, dựa theo đại hội quan phương an bài, 16 mạnh sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các tuyển thủ ủng có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Nói cách khác ngày mai không có tranh tài. Sau đó ngày hôm sau buổi sáng là thượng bán khu lượng cuộc tranh tài. Buổi chiều là hạ bán khu lượng cuộc tranh tài. Nhưng mà, tên này sợ là tình thương sợ là không cao đi. Rõ ràng như vậy đào hố cư nhiên không nhìn ra. Lại còn trả lời, không sợ bị đánh mặt sao? Hay là nói tên này dị thường tự tin, khiêm tốn chỉ là biểu tượng. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Quả nhiên, màn ảnh bên trong, nghe thấy Vu Dương sau khi trả lời, đám kia phóng viên mỗi cái đều là gương mặt hưng phấn. Hơn nữa, 64 mở, nói cách khác, không phải là chắc thắng sao? Nghe thấy Vu Dương sau khi trả lời, Lôi Nặc chân mày cau lại, hơi có chút khó chịu. Cái này Vu Dương thật đúng là tự tin a. Một loại vấn đề này không phải hẳn trả lời canh quan mới một chút sao? Ít nhất cũng có thể nói chia 5 năm a. Xem ra, hắn đối với thắng ngươi rất có lòng tin a. Bên cạnh Lục Ngọc cười đối với Lôi Nặc nói ra. Ngày hôm sau, trên trường đấu thấy rõ, Lôi Nặc không có nói gì nhiều. Chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Vu Dương trả lời để cho hắn khó chịu. Cho nên, cái mặt này, hắn quyết định, hai thứ hai đi làm mệt quá a. Sau khi tan việc còn muốn gõ chữ, thật sự muốn phất nhanh a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.